Chương 1401, nàng hận Catelyn. Là bởi vì hoàng mới lừa hắn sao? Ngay tại Trọng Nguyệt muốn tới hoàng bên người thời điểm, Catelyn thân hình một cái di động, liền ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Đứng lại bước chân, Trọng Nguyệt nhìn xem Catelyn không nói gì. Hai người cứ như vậy chống cự. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Catelyn mở miệng trước. Ngươi đến cùng là ai đối với Sĩ Giạt, hắn cũng không ghét. Cùng Sĩ Giạt nói chuyện trời đất thời gian, cũng cảm thấy cực kỳ buông lỏng. Chỉ là không nghĩ tới Sĩ Giạt lại là cùng hoàng cùng một chỗ. Ngươi thật muốn biết ta là ai? Nhìn xem Catelyn, Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi. Nghe được câu này, Catelyn hơi nghi hoặc một chút. Hắn đều hỏi, đương nhiên là muốn biết nàng là ai. Bất quá thế nào cảm giác lời này là lạ. Ngay tại Catelyn nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt đạm mạc mở miệng, từng bước một tới gần Catelyn. Làm sao, quên ta không phải liền là bị ngươi cướp đi một nửa hồn phách Trọng Nguyệt? Sao lời này vừa nói ra, Catelyn triệt để sững sờ ngay tại chỗ, không thấy phản ứng. Trọng Nguyệt QNZ không có để ý tới hắn, mũi chân điểm nhẹ, phi thân mà lên, kéo đứt hoàng trên người dây xích, mang theo hoàng về tới Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát bên người. Vương. Vưu Lợi Á gặp Trọng Nguyệt cứu hoàng, nhất thời tình thế cấp bách, liền hô một tiếng. Cũng không biết vương làm sao vậy, thế mà tùy ý nữ nhân kia cứu hoàng. Nếu như hoàng thực được cứu đi, bọn họ hôm nay hành động chẳng phải uổng phí sao? Hơn nữa vì ngăn cản nam nhân kia, bọn họ bên này hy sinh không ít hấp huyết quỷ. Catelyn lấy lại tinh thần, chợt nhìn về phía Trọng Nguyệt. Ngươi thực sự là Trọng Nguyệt? Đương nhiên là. Trong tay háo chậm tay chậm nắm chặt, Catelyn giờ phút này vô cùng hưng phấn. Tại Trọng Nguyệt nói ra nói như vậy về sau, hắn liền đã xác định. Lúc trước hắn cùng Trọng Nguyệt giả trang xì giặt nói qua Trọng Nguyệt sự tình, nhưng là không nói Trọng Nguyệt bị hắn cướp đi một nửa hồn phách sự tình. Có thế nàng vừa rồi nói chuyện liền nói sự kiện kia. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thực sự là Trọng Nguyệt. Đem hoàng hộ tại sau lưng, Trọng Nguyệt ngước mắt lạnh lùng nhìn xem Catelyn. Ngươi trước là đụng đến ta, lại là động hoàng. Catelyn, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, từ lúc nào, chúng ta đều là địch nhân. Trọng Nguyệt, lấy chuyện lúc trước là cái hiểu lầm. Lúc ấy chúng ta muốn tập kích cũng không phải là các ngươi cái kia con đường. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Catelyn có chút lo lắng. Trọng Nguyệt là hận hắn, hắn làm sao kem chút quên chuyện này. Hiểu lầm? Trọng Nguyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ngươi một tiếng hiểu lầm liền có thể ma diệt những chuyện kia sao? Ngươi một tiếng hiểu lầm có thể cho bị các ngươi giết chết hai người lần nữa sống tới sao? Không đợi Catelyn nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói. Không thể, ngươi một tiếng hiểu lầm không có cách nào để cho bọn họ sống tới. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không đi đến đầu kia tràn ngập huyết tinh con đường. Catelyn, ta chỗ tao ngộ sự tình toàn bộ đều là bởi vì ngươi cải biến, ngươi trong vòng một đêm giết người nhà của ta, để cho người ta biến thành hấp huyết quỷ, hàng năm đều phải thừa nhận gấp trăm ngàn lần thống khổ tiếp nhận trị liệu. Những cái này, là ngươi một câu hiểu lầm liền có thể ma diệt sao? Nàng hận Catelyn bởi vì nàng biết rõ, Catelyn là tân sinh thay mặt hấp huyết quỷ bên trong vương. Nếu như Catelyn không có mệnh lệnh, hấp huyết quỷ không có khả năng phạm vi lớn người tập kích loại. Có thế lúc kia, bọn họ tập kích cả con đường. Nàng nhìn tận mắt phụ mẫu bị giết, đó là đem nàng dưỡng dục đến 7 tuổi phụ mẫu. A liền xem như lúc kia nàng chỉ là chủ hồn, có thế chính nàng cũng không biết, nàng biết là, mẫu thân của nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ nàng.